Chương 837, mẹ con cướp, 1. Sau hội vô hạn không không muốn buông ra ta, nhanh buông ra ta ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi a ầm ầm lôi vân rơi xuống, núi đá lăn lộn, khói bụi tràn ngập, lại hóa thành hư vô. Mộ Nhan chỉ cảm thấy toàn thân giống như là bị cái gì nghiền ép lên, đau nàng như muốn hôn mê. Nhưng nàng lại còn không có chết, Lãnh Thanh Uyển thân thể lại sớm đã hôi phi yên diệt, hài cốt không còn. Nhưng nàng vờ ơ y ma sống tiếp được. Bên người Thất Tuyệt kiếm tản mát ra quang mang nhàn nhạt, đưa nàng bao phu ở bên trong. Kia là thánh thủ trước thiên tự hành phát động. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại thật bảo vệ nàng một chút hy vọng sống. Nhưng mà cái này một chút hy vọng sống, cũng bất quá là để nàng kéo dài hơi tàn một lát mà thôi. Thất Tuyệt kiếm quanh thân quang mang lấp lóe, cuối cùng biến mất không còn tăm tích, một lần nữa biến trở về thiên ma cầm bộ dáng. Như một cái không đáng chú ý cổ cầm, rơi vào một bên trên mặt đất. Mộ Nhan vô lực nằm xuống đất bên trên, nhìn lên bầu trời bên trong quang mang vạn trượng thật dày lôi vân, chậm rãi nhắm mắt lại. Gặp lại, Đế Minh Quyết. Gặp lại, Tiểu Bảo. Mẫu thân một tiếng thanh thúy nhỏ xưa âm ở bên tai vang lên. Mộ Nhan bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy phiêu phủ ở trong hư không nho nhỏ thân ảnh, một mực lạnh nhạt ung dung trên mặt, rốt cục lộ ra thần sắc kinh hoàng. Tiểu Bảo không, Tiểu Bảo làm sao lại rời đi không gian, nàng không phải đã phong bế không gian sao? Thất Hoàng nhất định là Thất Hoàng, cái này hỗn đả nàng giờ này khắc này thật sự là hận không thể đem cái này rác rưởi khí linh chém thành muôn mảnh. Tiểu Bảo ngồi tại béo con thỏ trên thân, béo con thỏ thân thể bành trướng thành lúc đầu mấy lần, phiêu phủ ở giữa không trung. Một con xinh đẹp hỏa phượng hoàng, phe phẩy cánh, tại Tiểu Bảo chung quanh nhẹ nhàng bay múa. Tiểu Bảo quay đầu, tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có một đôi sưng đỏ con mắt, rất hiển nhiên là khóc qua. Thế nhưng là giờ phút này thấy được nàng, lại lộ ra một cái ngây thơ nụ cười vui mừng, mẫu thân đừng sợ, Tiểu Bảo bảo hộ ngươi. Nước mắt bám một cái phun lên hốc mắt, nương theo mà đến còn có để nàng trái tim đều muốn tê dại sợ hãi chỗ đau. Tiểu Bảo, ngươi đang làm cái gì, nhanh cho ta trở về không gian. Tiểu Bảo lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định, Tiểu Bảo đã lớn lên, Tiểu Bảo đã thề. Muốn một mực bảo hộ mẫu thân, tuyệt không để mẫu thân bị thương tổn. Ầm ầm lại một đường lôi rơi xuống, béo con thỏ ngao ô một tiếng, khó khăn lắm bay ra ngoài xa mấy chục thước. Mộ Nhan nguyên bản đã khô kiệt thân thể, cũng không biết từ đâu tới lực lượng, đột nhiên bổ nhào qua, đem Tiểu Bảo ôm vào trong ngực. Mộ Nhan trên thân đều là máu tươi cùng bụi bặm. Nhưng Tiểu Bảo bị Mộ Nhan ôm vào trong ngực, lại chỉ cảm thấy không nói ra được an tâm hạnh phúc. Hắn thích mẫu thân hương vị. Thích cùng mẫu thân cùng một chỗ. Hắn mãi mãi cũng không nên bị mẫu thân lẻ loi trơ trọi ném ở không gian bên trong, biết rõ mẫu thân tại đau nhức tại khổ sở, lại cái gì đều không làm được. Mẫu thân, ngươi không nên trách Thất Hoàng ca ca, là ta để nó thả ta ra. Mẫu thân, Tiểu Bảo không cần một người, Tiểu Bảo muốn cùng với ngươi. Tiểu Bảo cho tới bây giờ đều không sợ chết, chỉ sợ không còn có mẫu thân. Nước mắt cũng không nén được nữa, tuôn ra hốc mắt. Mộ Nhan ôm thật chặt trong ngực thân thể nho nhỏ, chăm chú địa, rốt cuộc không nỡ buông ra. Nàng nói giọng khàn khàn, tốt, vô luận sinh tử, mẫu thân cùng Tiểu Bảo đều không xa rời nhau. Dưới chân mặt đất, đột nhiên một mảnh chấn động. Truyền xa dãy núi bên trong, thê lương tuyệt vọng tiếng thú gào liên tiếp. Tấu chương xong.